Chương 1765, lừa gạt lọ ly, ngày sau hãy nói. Uzumaki Kagezin có cường đại trả cờ giả cùng xuất sắc cảm giác năng lực, hơn nữa người bị thương miễn là cắn của nàng ra thịt thì sẽ khôi phục trả cờ giả cùng thương thế. Cái này năng lực rất tiện dụng, Lưu Húc quyết định chiếm làm của mình, cũng chính là về sau Kagezin chỉ có thể bị hắn cắn, đương nhiên, để báo đáp lại, nàng cũng có thể cắn hắn. Lưu Húc đặc biệt cho nàng một cái, mỗi ngày có thể good morning cắn quyền lợi. Kagezin là ở chiến hỏa yên diệt Uzumaki nhất tộc bên trong duy nhất sống không bị thương thiếu nữ, sau lại làm thảo chi quốc nỉ dạ tham gia cổ nổ hạ trung nhận sát hoạch thời điểm. Nguyên tắc kịch tình bên trong, nàng cùng đồng bạn lạc đường cũng bị gấu tập kích, bị đi ngang qua múc nước xả sủ kẻ cứu, lần đầu tiên cùng xả sủ kẻ gặp mặt thảo nào vừa rồi không nhận ra được, nguyên lai là gấu biến thành lão hổ. Lưu Húc tự lẩm bẩm, nào y xui xe ho hài tử, không phải trước gặp đến lão hổ, phía sau mịch có gặp phải gấu a, nếu là Kagezin, vậy không kỳ quái vì sao dáng dấp đáng yêu như thế. Hồ cả thế giới, nếu như muốn xếp hạng thập đại mỹ nữ lời nói, khẳng định có nàng nhất tịch vị. Lại nói tiếp, Kagezin cùng Tsuna có thể xưng được là hổ cả thế giới lớn nhất nhục cảm nữ tính đại biểu song kiều. Nghĩ đến trước mắt cái này trâu tròn ngọc sáng, có thể bán ngoe có thể la mở ơ mở dựa nở dê tiểu lõ ly, 3 năm sau sẽ trổ mã vậy tiêu chí, trở thành nhẹ ngự tỷ nhân vật thủ lĩnh, Lưu Húc cảm giác mới vừa rồi bị ẳng cổ khơi mào cơn tức lại bốc lên. Loại này ngốc manh lọ lì nên nuôi ở nhà, từ nhỏ bồi dưỡng, nhìn nàng một ngày thiên trường đại, trở nên tươi mới ngon miệng, quá trình này quả thực không phải nhiệm là cái gì có thể thay thế, ngay cả đùng đùng đều không được. Hô, nhất định phải chóc nã. Lưu Húc tâm lý một hồi quỷ khóc thần hào, hắn dứt khoát quyết nhiên quyết định chủ ý, cái này tiểu lọ lì muốn khanh mông quải phiến trộm trở về, tiến hành cải tạo bồi dưỡng. Tiểu lọ lì, ngươi làm sao một người a tằng háng một cái, Lưu Húc ổn định vẻ mặt của mình. Không lộ ra để tiểu bằng hữu vừa nhìn thấy liền dọa hỏng nụ cười. Nhân ra không gọi tiểu lò lì ta go y cả dìn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Lưu Húc cười ngắt lời nói, ngươi tên là ủ rủ mạ kỳ cả dìn đúng hay không ồn ỉ chèn, làm sao ngươi biết cả dìn trừng lớn con mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Lưu Húc. Ta đương nhiên biết rồi bởi vì chúng ta trước kia là một cái thôn A. Lưu Húc cảm thấy cả dìn thật là đáng yêu, nhịn không được tự tay vặn vẹo một cái của nàng mặt cười. Cái gì tin tức này thật sự là quá rung động, cả dìn cả người đều ngẩn ra. Bị ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có phản ứng. Ta go y ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, chúng ta đều là ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Lưu Húc nhãn thần ôn nhu nhìn Kagezin, nghiêm mặt nói, kỳ thực chúng ta khi còn bé còn đã tờ han nở dê quá hoa hoa thân đầu tròn nên ta có thể là vị hôn phu của ngươi a cùng một cái làng vị hôn phu hoa hoa thân. Lưu Húc ở Kagezin có nguy hiểm tánh mạng chi tế, không để ý tự thân an nguy, đình thân ra, cứu tánh mạng của nàng. Hắn có thể đủ gọi ra tên của mình, hắn giúp nàng tìm được rồi kính mắt. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy bởi vì ở trên các loại nguyên nhân, Kagezin đối với Lưu Húc lời nói có thể nói tin tưởng không nghi ngờ. Ô được rồi, nạ dù tổ quân, có thể hay không cứu một cái cùng ta cùng nhau đồng bạn, chúng ta vừa rồi thất lạc. Lão hổ truy ta, hắc hùng truy bọn họ. Kagezin đột nhiên từ chính mình mạc danh kỳ diệu là thêm một cái đồng hương vị hôn phu trong rung động tỉnh táo lại, cầu Lưu Húc cứu đồng bạn của nàng. Thì ra đúng như vậy, ta đã nói phải có gấu mới đúng chứ. Lưu Húc lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Kagezin ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nói. Xin lỗi, Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Kagezin trong óc tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta đang trên đường tới, thấy đồng bạn của ngươi. Ngươi trông xem bọn họ ửng, bọn họ mang theo giống như ngươi hộ ngạch, bất quá ta nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ đã chết. Hiện trường có dấu vết đánh nhau, ta phát hiện bọn họ đều là chết ở chính mình nhận thuật phía dưới. Tại sao có thể như vậy? Không nghe nói gấu biết dùng nhận thuật ta, chẳng lẽ là nì dạ gấu? Kha y Kagezin, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta khám xét hiện trường chiến đấu vết tích, cho ra một cái khả năng ở 90% trở lên kết luận, giết chết bọn họ nì dạ là Uchiha nhất tộc người. Uchiha bộ tộc đối với, chỉ có Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng mới có thể sở hữu phục chế đối thủ nhận thuật năng lực, mà cô nổ hạ thôn có hai người có xạ dị gẳng. Một cái tinh anh thượng nhẫn hạ tặc cả cà si, một cái dám thối hạ nhận Uchiha xả sủ kẻ nhất định là Uchiha xả sủ kẻ làm. Kagezin rất dễ dàng liền làm ra chính xác phán đoán. Cái này có thể là chính ngươi nói. Hắc, như vậy chặt đứt vận mệnh tuyến, xả sủ kẻ coi như là đẹp trai đi nữa, cái kia cũng vô ích. Kagezin, ni dạ thế giới, hư rất nhiều người. Ngươi hiện tại độc thân, về sau ngươi liền đi theo ta chờ ngươi trưởng thành, đẹp. Ta tự mình đem ngươi biến thành phi thiếu nữ, ý của ta là chờ ngươi trưởng thành, ở ta điều giáo dưới thực lực khẳng định siêu cường, khi đó là có thể tự mình chính tay đâm cựu nhân, vì đồng bạn báo thủ. Ô, được rồi, Kagezin, đừng khóc, ta có đồ uống, có muốn hay không uống? Lưu Húc khuyên nửa ngày, Kagezin khóc thầm thế cái này mực có rốt cuộc ngừng. Đồ uống không cần, ta uống nước là được. Cả dìn ngẩng đầu, nước mắt như mưa, hai mắt đẫm lệ. Uống nước sao được, ngươi tiêu hao nhiều như vậy thể lực, muốn bổ sung muối phân cùng đường có gas mới được. Vậy được rồi, là cái gì đồ uống tù dùng tô uống ngon sao? Vừa mới bắt đầu khả năng có điểm khó có thể nhập khẩu, thậm chí cảm thấy rất khó uống, thế nhưng ta cam đoan, ngươi sẽ thích nó. Được rồi, ta uống một chút xem. Tê lạp một tiếng. Lưu Húc đem quần cởi 10 phút sau. Nạ dù tô quân, ngươi lừa gạt cả dìn, căn bản nhất điểm cũng không tốt uống. Đây chỉ là ngươi còn không có tập quán mà thôi. Có thể là thật rất khó ăn đâu, về sau cả dìn còn không ăn. Cả dìn khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không phải minh bạch tại sao có thể có người thích uống cái này. Được rồi, ngày sau hay nói. Lưu Húc nói thế cạnh khuôn cái nào cũng được, tiểu lõ lì hoàn toàn nghe không hiểu ý tại ngôn ngoại.